Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640. Quang địa hàm nghĩa, 1. Nga, Giản Vân dịch nhưng thật ra nghe lời. Lý Hoa Phỉ nói cái gì, hắn đều lập tức làm theo. Nhìn đến Giản Nhị Thiếu ở một bên ngoan ngoãn gọi điện thoại, Lý Hoa Phỉ ánh mắt chợt lóe, nhịn không được khóe miệng nhếch lên, thần sắc thực ôn hòa. Trải qua một ngày quan sát, Lý Hoa Phỉ phát hiện vị này Giản Nhị Thiếu cùng bên ngoài đồn đại nói ăn chơi trác táng một chút cũng không giống nhau. Gia hỏa này giống như là đột nhiên bị ma bình gốc cạnh giống nhau, phi thường nghe lời, phi thường chuyên nghiệp. Ngươi kêu hắn hướng đông, hắn tuyệt không hướng tây. Như vậy phối hợp cộng sự, thật đúng là làm người chọn không ra tật xấu tới. Lúc này, Giản Vân Dịch đã thông Thiện Chi Hàm điện thoại. Ngươi hảo, ngươi là vị nào? Bởi vì nhận được xa lạ điện báo, Thiện Chi Hàm ngữ khí cũng thực cảnh giác. Ngươi hảo, là Thiện Chi Hàm sao? Ta là Yến Kinh Đài truyền hình. Giản Vân Dịch lời nói dối cũng là há mồm liền tới. Đài truyền hình, trong điện thoại, Thiện Chi Hàm ngữ khí có chút ngoài ý muốn cùng hoài nghi. Đài truyền hình tìm ta làm cái gì? Tổng không phải là tìm ta đi làm MC đi. Như Quá Thiện tiểu thư nguyện ý nói, chúng ta cũng là có thể suy xét. Giản Vân Dịch hơi hơi mỉm cười, tiếp tục đối với di động nhẹ ngữ. Kỳ thật chúng ta đài truyền hình đang ở suy xét làm một cái cùng phát sóng trực tiếp có quan hệ chân nhân tú tiết mục. Thiện tiểu thư ngươi gần nhất ở internet phát sóng trực tiếp giới phi thường có danh tiếng, cho nên chúng ta là thực thành tâm thành ý muốn mời ngươi. Nga, thiệt hay giả? Đường đường Yến Kinh Đài truyền hình muốn cùng chúng ta này đó internet tiểu chủ bá hợp tác. Thiện Chi Hàm nghe được Giản Vân Dịch nói nhịn không được nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy không tin. Ta đây ngày mai liền đi đài truyền hình tìm ngươi. Xin hỏi ngươi như thế nào xưng hô à? Ngươi không phải là đài trường đi? Ta họ Giả. Giản Vân Dịch vừa nói, một bên nhìn một bên Lý Hoa Phỉ. Nhìn thấy Lý Hoa Phỉ hướng về phía chính mình khoa tay múa chân một cái thủ thế, hắn lập tức cắt đứt điện thoại. Thu phục, Ninh Hoan Tâm, ngươi này quấy dây điện thoại đánh đến cũng quá không chuyên nghiệp. Đầu voi đuôi chuột a. Vị trí đã xác định. Lúc này, một bên Lý Hoa Phỉ đột nhiên nói nhỏ một câu. Ngay sau đó nàng thực bình tĩnh lấy ra bản thân điện thoại, cấp Yến Kinh thị hình cảnh đại đội đánh một chiếc điện thoại. Nguyên lai Lý Hoa Phỉ làm Giản Vân Dịch cấp Thiện Chi Hàm gọi điện thoại, là nghĩ thông suốt bị điện giật tin tín hiệu tới đỉnh vị Thiện Chi Hàm hiện tại nơi vị trí. Lý Hoa Phỉ đã thông điện thoại sau, lập tức làm hình cảnh đội phái người đến chỉ định vị trí đi bảo hộ cùng giám thị Thiện Chi Harmony. Làm xong này hết thảy, Lý Hoa Phỉ lúc này mới buông điện thoại, ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, cái này đĩa CD là có người chuyên môn cho ngươi. Ta hoài nghi, cho ngươi đưa đĩa CD người chính là cái kia Dịch đại sư, hoặc là thủ hạ của hắn. Kỳ thật chúng ta cũng không thể bài trừ Dịch đại sư rốt cuộc là một người, vẫn là một đám người, hoặc là một tổ chức. Cho nên, ngươi hiện tại rất nguy hiểm à Ni Ân. Nghe được Lý Hoa Phỉ nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng như cũ nhớ rõ không lâu trước đây, chính mình ở phòng khách cảm giác được kia trong nháy mắt hãi hùng khiếp vía. Người kia thật sự rất cường đại. Hắn chuyên môn cấp chính mình đưa cái này là vì cái gì? Trả thù, vẫn là cảnh cáo? Bởi vì chính mình phá hủy hắn chuyện tốt, cho nên hắn ở cảnh cáo chính mình, hoặc là tính toán đối chính mình hoặc là chính mình người chung quanh ra tay sao? Ninh Hoan tâm nhưng thật ra không sợ cái kia dịch đại sư trực tiếp đối chính mình ra tay. Liền sợ hắn đối chính mình quanh thân người xuống tay. Tiểu điệp bọn họ đều là vô tội hơn nữa. Bọn họ cũng căn bản không có khả năng là dịch đại sư đối thủ. Hoan tâm, ngươi gia nhập chúng ta đi. Gia nhập án treo ba chỗ. Chúng ta có thể lẫn nhau trợ giúp. Chúng ta có thể bảo hộ ngươi. Lý Hoa Phỉ nhân cơ hội lại lần nữa hướng về Ninh Hoan Tâm đưa ra mời. Rạng sáng 6 càng xong. Hôm nay buổi sáng trong nhà có một ít tiểu nhân không thoải mái. Đến buổi tối sự tình đã giải quyết. Cảm ơn mọi người quan tâm cùng lý giải. Ngủ ngon, mộng đẹp, hết chương.